tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hắn nói cậu chủ ơi, sao mua lắm thế quản ra, còn nói nữa, mau gọi người ra bê đi, hắn nhăn nhó, khiếp quá hai bà này mua thế này thì mấy mà phá sản nhà tao. Duy đau khổ, đau tay quá, Phong rên, dạ ba cậu vào trong ngồi đi, quản ra, ừ, đồng thanh, tao chết mất, Duy đập đầu vào gối, ra ngoài mà đập đầu vào tường mà chết. Hắn cười, bạn bè thế đấy, Duy, may quá về đến nhà, sống 16 năm trên đời lên đầu tiên bị hành hạ như vậy. Phong than ngắn thở dài, mày ở đây bao lâu về? Hắn, chắc dài dài, Phong, thế thì quãng thời gian đó tiếp tục bị hành hạ. Hắn, cái gì, Phong, không biết chốc nữa sẽ xảy ra cái gì nữa đây? Duy than, tao đang chờ. Hắn cười, mà sao anh vui thế? Phong co mày, xem chúng mày bị hành hạ. Ha ha ha ha ha, hắn thỏa mãn, oai, hai tên mặt ngu, không nhìn à tao vừa xuất viện. Hắn cười cười, hứ, Phong với Duy nhăn nhó, cứ đợi mà xem. Phong nghĩ thầm, đừng có ăn dưa bờ. Duy nghĩ thầm, anh sẽ xem các chú bị hành hạ, còn bây giờ anh đi tắm đây. Hắn cười rồi phi lên phòng, ngoài chợ XX, mày có mua nhiều quá không? Vân Anh đang ăn, vẫn ít, nó, hả, Vân Anh choáng, bọn hắn có mua cả cái chợ này cũng dư đầy tiền nên cứ thoải mái đi. Nó cười, tao cũng nghĩ vậy, Vân Anh gật gật, ăn đi còn về, nó, ờ nhưng mà cái đứa đi cùng bọn thằng Quân ý, là ai đó? Vân Anh mắt sáng bừng, em họ Quân, cứ mỗi lần nhắc đến tên đó là nó lại máu dồn lên não. Cấp cứu, đẹp trai nhỉ, Vân Anh, bớt háo sắc đi tao mách thằng Duy giờ. Nó mặt gian gian, Duy thì liên quan gì ở đây? Vân Anh ngại quá, yêu người ta giỏi còn ngại cái nỗi gì? Ơ tao tưởng bọn mày yêu nhau. Nó kích, linh tinh, Vân Anh mặt đỏ tưng bừng, bày ra, mày với Duy lúc nào cũng dính như Sam thế không yêu nhau gọi là gì? Nó kích đều Vân Anh, chả là gì, tao no rồi, về, Vân Anh đứng phát dậy trả tiền về luôn, ờ, đợi tao con kia, nó đang cười sặc, ba Minh, chị Quỳnh Anh đâu, Nhã, đi rồi, Minh cau có, em tưởng anh bắt chị ý ở nhà, Nhã, không ép được, Minh thở dài, em chả hiểu chị ý với anh Quân có quan hệ gì mà chị ý lại đến chăm sóc anh Quân. Nhã tức, anh cũng vậy, Minh nhau mày, khó chịu quá, Nhã, sao vậy, Minh, anh mau làm mối cho em đi chứ, cứ ngồi ý đó à, Nhã nóng mặt. Từ từ em gái à, đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Minh vuốt ve sợi tóc huyền Nhã, em đợi anh, đừng làm em thất vọng, Nhã cười, ok em gái, Minh cười, cách chương.